Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641: Tiếp xúc. Chương 05: Tiếp xúc thật vất vả nhịn đến tan học. Trương Hằng đeo bọc sách về tới cư xá. Bất quá hắn không giống như ngày thường lập tức trở về nhà, mà là đi tới một cái khác đơn nguyên sinh viên nơi ở. Sinh viên tối hôm qua mặc dù che mặt, nhưng Trương Hằng vẫn là từ sau người mặc trên nhận ra hắn tới. Hắn đầu kia Adidas quần thể thao cùng lòng đất người áo thun bán thân phận của hắn. Cùng Trương Hằng tại cửa hàng giá rẻ nhìn thấy giống nhau như đúc. Trương Hằng ngược lại không cảm thấy chuyện tối ngày hôm qua sinh viên là tại nhằm vào hắn. Bởi vì hắn dự định đi bãi sông bên cạnh, sự tình không có nói cho bất luận kẻ nào. Trực tiếp trộm có hơn công xe xuất phát, lại thêm hắn chọn lộ tuyến cũng tương đối thiên, trên đường đi không đụng phải mấy chiếc xe, sinh viên nếu như muốn theo dõi hắn cũng không dễ dàng. Chớ nói chi là còn muốn tại hắn đứng tại bãi sông bên cạnh thời điểm vụng trộm sờ đến trụ cầu hạ. Trương Hằng vẫn là càng có khuynh hướng tối hôm qua sinh viên so với hắn đến sớm. Đối phương nhìn thấy hắn dừng xe sau mới trốn ở trụ cầu hạ. Kia vấn đề liền đến, sinh viên vì cái gì tối hôm qua muốn trộm đạo đến bờ sông? Hắn cùng ba cái kia ngâm nước hài tử ở giữa có quan hệ gì? Vì cái gì sinh viên khi nhìn đến hắn thời điểm sẽ biểu hiện như vậy hoảng sợ? Thậm chí không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng nhảy vào trong nước đi. Những vấn đề này đáp án chỉ sợ đều chỉ có người trong cuộc mới có thể giải đáp. Trương Hằng gõ sinh viên nhà cửa phòng, nhưng mà bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cái giờ này mà sinh viên cha mẹ hẳn là còn không tan tầm. Bất quá sinh viên bản nhân lại là ở nhà. Tại Trương Hằng trong ấn tượng, sinh viên bị từ bệnh viện tâm thần tiếp sau khi trở về trên cơ bản vẫn đều ở nhà. Sâu ra dên cư, ngoại trừ ra ngoài mua thuốc bên ngoài bình thường cũng sẽ không đi ra ngoài. Huống chi tối hôm qua hắn mới vừa ở trong sông bơi qua lặn, thì càng không có lý do chạy loạn khắp nơi. Thế là Trương Hằng gia tăng gõ cửa cường độ. Một lát sau bên trong rốt cục truyền ra một cái hữu khí vô lực thanh âm. Ta còn cha mẹ không trở về, ngươi tối nay lại đến đi, ta là tới tìm ngươi. Trương Hằng cũng không vòng quanh, gọn gàng dứt khoát nói. Chuyện tối ngày hôm qua, ta biết là ngươi, chúng ta đến nói chuyện. Hắn vừa dứt lời nghe được bên trong truyền đến một trận bang loảng xoàng. Làm thanh âm, hẳn là sinh viên đụng phải cái gì. Cái sau thanh âm từ môn một bên khác truyền đến, mang theo vẻ kinh hoàng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, bất quá ngươi chờ một hồi, ta lập tức liền mở cửa. Trương Hằng nghe vậy nhướng nhướng lông mi, đem lỗ tai dán tại trên cửa phòng. Nghe một hồi, hắn trực tiếp quay người đi xuống thang lầu, đi ra đơn nguyên lâu, vây quanh phía tây, ngẩng đầu, nhìn xem lầu 2 thuộc về sinh viên nhà một cánh cửa sổ mờ. Một thân ảnh cõng cái Mỹ thiếu nữ chiến sĩ khoản học sinh tiểu học túi sách, chính đưa lưng về phía hắn. Cái thân ảnh kia đào lấy bệ cửa sổ, thân thể trên cơ bản đều đã lật ra ra, một cái chân dẫm tại máy điều hòa không khí bên ngoài trên máy. Còn có một cái chân chính đang nghĩ biện pháp từ bệ cửa sổ chuyển xuống tới. Bất quá hắn bình thường cũng không làm sao rèn luyện, động tác này làm được có chút tốn sức. Trương Hằng nhìn một lát, thậm chí hoài nghi hắn chân có phải hay không rút gân mà. Là an toàn của hắn cân nhắc không mở miệng không được chỉ điểm nói. Người trước tiên có thể đem chân đi phía trái bước một điểm. Nhưng mà sinh viên nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến lại là hồn phi phách tán. Kém chút không từ đó lầu 2 trực tiếp ngã xuống. Hắn cũng không nhảy cửa sổ hộ, liền vội vội vàng vàng trở về bò đi. Nhưng là hắn đại khái là có chút sốt ruột, dẫm lên bên ngoài máy móc cái chân kia rõ ràng không làm trên khí lực. Cả người ngược lại một cước đạp hụt. Cũng may thời khắc mấu chốt, có người giúp đỡ hắn phía sau lưng một thanh. Trương Hằng không biết lúc nào đã bò lên lầu 2, đi tới sinh viên bên người. Sinh viên xem ra đã bị sợ choáng váng, miệng bên trong không ngừng nói, ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không biết. Trương Hằng gặp lại là chẳng trực tiếp lộn vòng vào trong nhà của hắn. Đi, về sau lại từng thanh hắn cho vớt lên, đóng lại cửa sổ, cũng may quá trình này rất ngắn, hẳn không có bị cư xá những người khác nhìn thấy. Về sau Trương Hằng móc ra kia phần có quan hệ ba vóc đồng ngâm nước báo chí. Để qua mấy có lẽ đã sụi lơ tại đất sinh viên trước mặt nói. Nói một chút đi, ngươi cùng chuyện này có quan hệ gì? Sinh viên vừa nhìn thấy tin tức tiêu để cả người té quy dưới đất, một vừa dùng sức dập đầu vừa nói. Bỏ qua cho ta đi, ta biết sai, ta đầu không rõ ràng. Liền là buồn bực quá lâu, muốn đi ra ngoài hô hấp miệng không khí mới mẻ. Trương Hằng nhíu mày, mặc dù gia hỏa này ăn mặc thật có điểm điên điên khùng khùng, nhưng là từ giao lưu nhìn lại hắn kỳ thật rất thanh tỉnh. Làm việc cũng có logic, nghe tự mình nói rõ đến về sau lập tức liền nghĩ nhảy cửa sổ đào tẩu. Mà lại đang đào tẩu trước còn nói dối nghĩ ổn định hắn. Nếu như không phải Trương Hằng nghe được tiếng bước chân của hắn hướng một cái khác phòng di động, nói không chừng thật đúng là bị hắn cho lừa gạt đến. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Hằng hỏi, nhưng mà mặc kệ hắn nói cái gì sinh viên đều chỉ có kia vài câu cầu xin tha thứ. Mà lại vừa nói còn vừa cởi quần ra xuống tới, nhìn cách tại còn muốn ở trước mặt của hắn biểu diễn hiện trường mồi cầu hạn chế cấp tiết mục. Trương Hằng chính muốn nói cái gì, đột nhiên nghe được trong phòng khách chìa khóa cắm vào lỗ khóa thanh âm. Không biết nguyên nhân gì, sinh viên phụ mẫu hôm nay vậy mà sớm về nhà. Trương Hằng biết mình không có cách nào đợi ở chỗ này nữa, chỉ có thể nhảy cửa sổ rời đi trước. Nhưng mà trước khi đi, Trương Hằng liếc về sinh viên sắc mặt, lại là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì cái sau trên mặt cũng không có toát ra bất luận cái gì được cứu vớt vẻ nhẹ nhàng. Ngược lại trong mắt sợ hãi càng hơn, tựa như tối hôm qua hắn tại trụ cầu hạ liều mạng chạy trốn đồng dạng. Mỗi cái lỗ chân lông đều kéo căng lên, chỉ là lần này, hắn tựa hồ không đường có thể trốn. Đáng tiếc Trương Hằng không có cách nào lại cùng hắn nói cái gì. Bởi vì cửa lớn đã đang chậm rãi mở ra. Trương Hằng thừa dịp sau cùng thời gian nhảy ra cửa sổ, giẫm lên điều hòa không khí dương rơi xuống đất. Hắn đeo bọc sách đi ra mấy bước, lại quay đầu nhìn về phía kia phiến cửa sổ. Kết quả ở nơi đó thấy được một nữ nhân, là sinh viên mẫu thân. Nàng hướng về phía lầu dưới Trương Hằng cười cười, tựa như trong khu cư xá tất cả hàng xóm đồng dạng hiền lành. Về sau khép lại cửa sổ, còn thuận tay kéo lên màn cửa, thế là Trương Hằng lại không nhìn thấy gian phòng kia bên trong phát sinh sự tình. Trương Hằng về đến nhà, đem túi sách ném vào trong phòng ngủ. Ông ngoại vừa lúc cũng từ sân nhỏ bên trong đi ra, bưng rửa rau bồn, bên trong đặt vào mới từ trong đất rút ra món rau, còn mang theo bùn đất. Trương Hằng từ trong tủ lạnh xuất ra một bình sữa chua hỏi, sinh viên ra sự tình ngài biết sao? Cái gì sinh viên? Liền là tinh thần có vấn đề cái kia. A, hắn a, đáng tiếc, ông ngoại nói, vốn là mầm mống tốt, a công lớn máy móc chuyên nghiệp, hẳn là có thể làm cái công trình sư làm nghiên cứu. Đáng tiếc cứ như vậy điên mất rồi. Hắn là thế nào điên mất? Nghe nói là gặp tình cảm trên vấn đề. Trước đó mối tình đầu bạn gái cùng hắn chia tay, gả cho người khác, tuổi quá trẻ, chuyển bất quá cái này cong, người lại đột nhiên điên rồi. Thời điểm nghiêm trọng nhất cầm trong nhà dao phay liền ra. Ai tới gần hắn hắn liền muốn chặt ai, cha mẹ của hắn không có cách, chỉ có thể đem hắn đưa vào bệnh viện tâm thần trị liệu. Sau khi ra ngoài cuối cùng có thể khống chế lại tâm tình. Bất quá người cũng hủy, ông ngoại lắc đầu tiếc hận nói, Hết chương.